Quân Lâm Tam Quốc Vô Song Đế Vương, tác giả, Lăng Trung Hào Kiệt, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 500, Tử Long Hiến Diệu Kế. Tuân Duyệt lắc đầu một cái, mới vừa khiến người đi Viên Phủ, môn khách tuy nhiên khách khí, nhưng cũng không thay thông báo, đồng thời trong phủ tiếng cổ nhạc đã tắt, yên tĩnh như bình thường, cái này rất không hợp với lẽ thường. Nhìn thấy A Vũ cau mày, Tuân Duyệt đem thanh âm hạ thấp mấy phần, chiếm được tình huống, mỗ tỉ mỉ lý ý Viên Phủ, phát hiện trước sau đều nhiều không ít khất cái, mặc dù đang chơi đùa, ánh mắt lại thường xuyên nhìn về phía Viên Phủ. A Vũ thở nhẹ một tiếng, như vậy xem ra, Viên Phủ quả nhiên có việc. Tuân Duyệt gật gù, Hưu Nhược cùng Hữu Nhược đều không ở đây. Vì lẽ đó ngươi tính một lời, ngẫm lại lấy cái gì cách nào thám thính một hồi hư thực. Trong phòng nhất thời trở nên trầm mặc, A Vũ gặp lại sau phòng cửa đóng chặt, lại đi tới bên cửa sổ nhìn bên ngoài, 10 ngón khấu chặt, chậm rãi ở bên trong phòng đi dạo. Tuân Duyệt biết rõ đây là nàng thông thường suy nghĩ vấn đề phương thức, cũng không mở miệng, tĩnh tọa chỗ ngồi trở nên trầm tư. Có, A Vũ vỗ nhẹ tay nhỏ, thúc phụ, Viên Thiệu hiện tại đang cùng Hà Phong ở Nghiệp Thành tác chiến. Nghe nói chiến sự tiền tuyến bất lợi, hiện tại Nam Bì Thành trống rỗng, muốn ở chỗ này gây sóng gió người. Hẳn là Trung Sơn quận Hà Phong người. Tiếp tục nói, A Vũ lông mày lại nhíu chặt mấy lần, nếu như Viên Phủ đã hãm, chúng ta đi vậy vô dụng. Kế trước mắt chỉ có thể phái người đi vào thông chi Hữu Nhược thúc phụ. Thế nhưng nghĩ ra Nam Bì Thành rất là khó khăn. Ngươi nói là chấm ngoặc kép. Tuân Duyệt thanh âm run rẩy. Thúc phụ ngươi nghĩ, nếu như Viên Phủ đã bị khống chế, cái kia binh doanh khẳng định cũng có sắp xếp. Như vậy Nam Bì Thành liền sẽ biến thành một đội quái thú, mở ra cái miệng lớn như chậu máu, chờ Viên quân trở về. Nghe được A Vũ suy đoán, Tuân Duyệt càng căng thẳng hơn. Nói như thế, chúng ta đều thành cua trong giỏ. A Vũ một bĩu miệng nhỏ sảng giọng, thúc phụ, nào có nói mình như vậy mà. Coi như Trung Sơn quân tiến vào Nam Bì Thành, liệu bọn họ có bao nhiêu binh mã có thể đủ khống chế được? Chúng ta hiện tại lên đường nên vẫn tới kịp, có thể hay không chạy thoát còn là vấn đề. Huống hồ Hưu Nhược cùng Hữu Nhược gia quyến đều ở thành bên trong, có thể làm gì? A Vũ ngẫm lại nói, không lo, trong thành nhiều người như vậy nhà, địch nhân nơi nào có thể nhất nhất kiểm tra. Chúng ta chỉ cần ra khỏi thành, tìm tới Hữu Nhược thúc phụ, để hắn dẫn quân trở về thành, xuất kỳ bất ý, nhất định có thể đem này cỗ địch nhân một lưới bắt hết. Tuân Duyệt cũng là một vị người quyết đoán, gật đầu đồng ý hạ xuống. Thúc phụ chớ vội, chờ theo đuổi nhi muốn một cái vạn toàn thoát đi chi phương pháp. Nam Bì Thành tình huống, Lưu Biện viết xong thư tín, để biển cây sồi xanh bay đi thành bình báo cho Quách gia cùng Bàng thống, liền đem tâm tư đặt ở khống chế Nam Bì Thành bên trên. Viên phủ việc có thể giấu bao lâu là bao lâu, binh doanh thanh lý công tác mới là trọng yếu nhất. Đây là một hồi thú vị đánh cờ, đánh cược thắng Viên Thiệu tiến thối lưỡng nan, hoảng sợ vào chó mất chủ. Lưu Biện thay hắn muốn nửa ngày, cũng không nghĩ tới hắn đi tới đâu tuyệt vời. Nếu như đánh cược thua, Lưu Biện cũng không thể tổn thất gì. Viên Thiệu coi như hồi sư Nam Bì Thành Bình tất nhiên chỉ có thể từ bỏ, phong tỏa Thành Bình, Bột Hải phía Tây toàn về Lưu Biện. Trong trại lính không có cái gì viên quân tinh nhuệ, chẳng qua là chút hỗn tạp binh sĩ, không có cái gì hướng tâm lực, khống chế lại cũng không khó khăn. Thế nhưng là không thể dùng để tác chiến, vì vậy từ Trương Nam mượn Viên Phủ chúc mừng sinh nhật việc, để binh lính ở binh doanh nghỉ, chỉ cần không ra quân doanh, liền có thể tùy ý hoạt động. Toàn bộ quân doanh loạn tung lên, có chút uy tín đội soái, Chuân tướng cũng bị bí mật tạm giam lên. Lưu Biện không phải là thần tiên, cũng không phải thần côn. Ngăn ngắn mấy ngày để những binh sĩ này đối với chủ công mình phản chiến đối mặt. Nấm mốc lực to lớn hơn nữa cũng là không làm được. Không bằng đợi đến lúc thời cơ chín mùi, đem Nam Bì bị chiếm đóng việc báo cho Viên Thiệu. Viên quân quân tâm đại loạn phía dưới, tất nhiên phải về sư Nam Bì. Khi đó Quách Gia cùng Bàng Thống xua quân đông tiến, chỉ cần mình có thể tại Nam Bì thủ hơn mấy canh giờ một trận thì có không ít phần thắng. Quần Anh hội cùng cái bang đã tổ chức ra, khống chế lại Nam Bì trị an. Đáng tiếc nhân số hữu hạn, lại không trải qua quân sự huấn luyện. Đừng nói giã chiến, chính là thủ thành cũng không có tác dụng lớn. Bất quá Viên quân nếu như vội vàng rút quân về, chỉ cần không ra thành môn, không có khí giới công thành, đến lúc đó liền nhìn là thành trì trước tiên phá, hay là Viên quân trước tiên loạn, chiến tranh việc, coi như là suy nghĩ đến mức tận cùng, hay là cần có vận khí, xích bích đại chiến thời gian, nếu như không có Đông Nam Phong, nhậm chức Chu Lang lại lợi hại gấp 10 lần, cũng là không thể làm gì. Lưu Biện trừ gia tăng huấn luyện những này nhân viên ngoài biên chế thủ thành kỹ xảo, còn lại thời gian cũng đang quan sát trong thành động tĩnh. Chủ công, Triệu Vân đi tới, những binh sĩ này tiếp tục như vậy cũng không thành, nhân số quá nhiều, chúng ta nhân thủ không đủ. Cái kia một bọn họ sâu chuỗi, phát lên bạo động, chúng ta không có năng lực khống chế lại bọn họ. Lưu Biện thấy Triệu Vân nghĩ đến chỗ mấu chốt, thở dài một hơi, phong một hồi cũng nghĩ không ra càng làm dễ phương pháp thu xếp bọn họ. Chủ công, Vân đến là có một cái suy nghĩ, nghĩ lược một phen cảm thấy có thể được. Nói nghe một chút. Lưu Biện đến hứng thú, nhìn vị này có bản thân tư duy mãnh tướng, trong lòng rất là hoan hỉ. Triệu Vân nếu có mưu trí, lấy cái kia trầm ổn tâm tính, dũng mãnh tác phong, nhất định như mãnh hổ xuyên vào hai cánh, so với lịch sử muốn mạnh hơn rất nhiều. Để những binh sĩ này rời thành, như vậy liền sẽ không trở thành tiềm ẩn mối họa. Lô Âm ở một bên tiếp lời nói, sư huynh, việc này chủ công nghĩ tới, nhưng không có một cái nào cái cớ thật hay. Làm sao có thể để cái này 5.000 binh lính ngoan ngoãn ra khỏi thành đây? Triệu Vân liền ôm quyền, chủ công, có một cái rất đầy đủ lý do, liền để Trương Nam, Hứa Kiệt dẫn đội. Chỉ nói là vì là Viên Thiệu vận chuyển lương thảo, Vân mang theo Lâm Vũ vệ giám thị bọn họ, để bọn hắn chậm rãi hành quân, liền có thể trì hoãn một thời gian. Đến lúc đó Nam Bì thành liền biết càng kiên cố, chủ công phần thắng cũng biết lớn hơn. Thiện, Lưu Biện vỗ tay mà thán, quả thật là mấy người trí tuệ thắng một người, cái này cách nào Phong liền không có nghĩ đến. Đây là một cái rất tốt lý do, Tử Long có thể mang theo Trương Nam bọn họ tùy cơ ứng biến, có thể còn có không tưởng tượng nổi hiệu quả. Lưu Biện để Triệu Vân ngồi xuống, suy nghĩ một chút nói, chỉ cần coi chừng Trương Nam cùng Hứa Kiệt, cái này 5.000 binh lính cái gì cũng không biết, sẽ không ra loạn gì, như vậy trong thành không cần phòng bị bọn họ, có thể nhanh chóng chỉnh hợp chúng ta thực lực. Triệu Vân thấy chủ công đồng ý hạ xuống, đứng lên, kỳ thực cái này cách nào cũng không phải Vân một người nghĩ ra được. Chẳng lẽ là Cao Hạo bọn họ cùng một nơi suy nghĩ? Triệu Vân lắc đầu một cái, đây là Lý Tuyên tìm tới mặt tướng, đưa ra nhất định phải để những binh sĩ này ra khỏi thành. Không phải vậy một lòng Viên Thiệu rút quân về, rất có thể sẽ phát sinh doanh tiếu. Như vậy nhậm chức chúng ta có thông thiên chi lực, Nam Bì thành bách tính nhất định sẽ phải gánh chịu binh đao tai ương. Lưu Biện vui mừng gật đầu, các ngươi có thể đem dân chúng đặt ở người thứ nhất. Đây là nhân nghĩa biểu hiện, hiện ở cái loạn thế này, cần là nhân đạo mà không phải bá đạo. Hạng Vũ tấm gương nhà Ân không xa, chỉ dựa vào man lực là nhất định phải không thiên hạ. Triệu Vân tiếp tục nói, sau đó hai người chúng ta hợp lại mà tính toán. Chấm ngoặc kép, Lý Tu Điên, Lưu Biện niệm niệm danh tự này cười nói, quả thật là nổi danh bên dưới không có người tầm thường. Chờ đến cuộc chiến này kết thúc, Phong phải cố gắng thưởng hắn, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.